Khí vũ trụ, chương 172, Thượng quan Tiểu Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172, Thượng quan Tiểu Y gặp Thạch Hải Luật hỏi ý kiến hỏi mình tìm ai, Lam Tiểu Bố biết rõ Cổ Tinh Sơn có lẽ không muốn cùng chính mình đánh nhau, hắn cũng lười được tiếp tục chọn đâm, ta có một người bạn, gọi Thượng quan Tiểu Y, bây giờ đang ở Cổ Tinh Sơn, thỉnh đem nàng mang đến A, điều kiện này đối phương không đồng ý, trung phẩm linh mạch Lam Tiểu Bố cũng không có ý định muốn, hắn trực tiếp rút lên phẩm linh mạch. Ha ha, ta biết rõ, Thượng quan Tiểu Y là Thượng quan gia đệ tử, nhiều năm trước cùng chúng ta Cổ Tinh Sơn có chút hiểu lầm, một mực tại Cổ Tinh Sơn làm khách. Lư trưởng lão, nhanh đi đem Thượng quan đạo hữu mời đến A, Thạch Hải Luật ha ha, cười cười, cực kỳ sảng khoái nói. Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố đề ra bản thân không cách nào đạt thành yêu cầu đến, cũng may Thượng quan Tiểu Y đối với Cổ Tinh Sơn cũng không trọng yếu. Nhiều năm trước nghe đồn Thượng quan Tiểu Y biết rõ đại đạo tường vị trí, thậm chí biết rõ như thế nào ly khai Nguyên Châu tiến về đại hoang vũ trụ. Bất quá về sau nhiều năm ép hỏi, cho thấy Thượng quan Tiểu Y cũng không phải nhất định đã biết rõ. Nếu như không phải là vì chờ Cổ Tinh Sơn có người bước vào địa tiên cảnh lại đến đối với Thượng quan Tiểu Y siêu hồn, Thượng quan Tiểu Y sớm đã bị giết. Thượng quan Tiểu Y là nửa bước nhân tiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào nhân tiên cảnh giới, nhân tiên cường giả cho dù là Mộc Dương Triết cũng không cách nào đối với Thượng quan Tiểu Y siêu hồn. Hiện tại Thượng quan Tiểu Y bị nhốt nhiều năm như vậy, Lam Tiểu Bố không đến hỏi thăm, hắn cũng đã quên. Cổ Tinh Sơn địa lao ở chỗ sâu trong, một gã tóc tai bù xù toàn thân phát ra khó nghe mùi tù phạm ngồi ở nhà tù một góc. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, người này tù phạm vẫn không có động đậy mày may. Bịch, nhà tù cửa sắt bị mở ra, cái kia không có động đậy mày may tù phạm ngược lại là kinh ngạc ngẩng đầu. Cái này nhà tù không phải bình thường người có thể vào, bởi vì bên ngoài còn có một lục cấp khốn trận, muốn tiến đến nhất định phải trải qua tông chủ đồng ý, cho nên mấy trăm năm qua cái này nhà tù không có bị lái qua, trước đó lần thứ nhất bị khai là lúc nào? Đúng rồi, trước đó lần thứ nhất lao cửa phòng mở ra cùng bên trên trước đó lần thứ nhất tầm đó cách xa nhau thời gian càng dài, giống như vượt qua ngàn năm lâu. Đi vào là một gã nữ tu, nàng lại kính cẩn đối với tù phạm khẽ khom người, sau đó hai tay nâng ra một bộ sạch sẽ quần áo nói ra. Thượng quan tiền bối, chính ngài đánh cấm chế tẩy trừ thoáng một phát, sau đó thay đổi y phục cùng ta cùng đi ra. Người này nữ tu nói xong, còn chủ động xuất ra trận kỳ giải khai giam cầm tù phạm khốn trận cùng cấm chế trên người. Thượng quan tiểu y kinh dị không thôi nhìn một chút trước mắt nữ tu, nàng đứng lên. Không biết bao nhiêu thời gian không có có thể đứng lên, nàng thậm chí cũng sẽ không đứng. Một hồi lâu mới thở dài khẩu khí chậm rãi nói ra. Là ai muốn ta đi ra ngoài? Thời gian dài không nói lời nào, thanh âm của nàng đều có chút không rõ rệt, hơn nữa khàn giọng. Theo bị nhốt đến Cổ Tinh Sơn, nàng cấm chế trên người liền từ không bị mở ra qua. Nhà tù ngược lại là bị mở ra qua vô số lần, mỗi lần tầm đó khoảng cách bao lâu thời gian nàng đều quên. Lần này là có ý gì, vậy mà mở ra nàng cấm chế trên người. Thượng quan Tiểu Y sẽ không cho rằng Cổ Tinh Sơn là vì cho nàng phóng cái phong, sau đó giết chết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Cổ Tinh Sơn sở tác sở vi, muốn giết nàng căn bản là sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nữ tu tranh thủ thời gian thi lễ, thượng quan tiền bối, vãn bối không biết, vãn bối chỉ là phụng mệnh làm việc. Thượng quan Tiểu Y gật gật đầu, đơn giản khôi phục về sau, cho mình đến rồi vài lần thanh thủy quyết cùng khứ chân quyết. Sau đó lại đổi lại cái kia một bộ sạch sẽ quần áo. Không biết bị nhốt bao nhiêu năm, cho dù là tẩy trừ về sau, thượng quan Tiểu Y màu da trở nên hắc ám, cả người thật giống như xương bọc da bình thường, không hề sáng bóng. Hốc mắt cũng hãm sâu xuống dưới, ánh mắt ảm đạm. Nữ tu tranh thủ thời gian lấy thêm ra một cái nhẫn đưa cho thượng quan Tiểu Y. Tiền bối, đây là ngài chiếc nhẫn. Có ý tứ gì, liền chiếc nhẫn cũng còn cho mình, bất quá thượng quan Tiểu Y biết rõ đối phương không phải không biết rõ tựu là sẽ không nói cho nàng biết. Nàng không do dự, đem chiếc nhẫn đeo lên, chiếc nhẫn cũng không phải là của nàng, đồ vật bên trong cũng không phải nàng nguyên lai. Thượng quan tiền bối, nếu như ngài chuẩn bị xong, vậy thì cùng ta cùng đi ra a, nữ tu kính cẩn nói ra. Dẫn đường, thượng quan Tiểu Y ngữ khí ngắn gọn, cho dù là bị nhốt vô số năm, nàng thực chất ở bên trong vẫn là lúc trước chính là cái kia thượng quan Tiểu Y, Lam Tiểu Bố vẫn còn nhấm nháp lấy linh tửu, một gã nữ tu đã mang theo một cái gầy trơ cả xương, tóc khô héo nữ tử đi đến. Thượng quan đạo hữu, trước khi ta Cổ Tinh Sơn nhiều có lãnh đạm, tranh thủ thời gian mời ngồi. Thạch Hải Luật xem thấy người tới, sạch sẽ đứng lên nói ra. Nói xong đã là lấy ra hai cái nhẫn, một miếng đưa cho Lam tiểu bố, một miếng đưa cho Thượng quan tiểu y. Thượng quan tiểu y không nói gì, chỉ là nhìn xem ngược lại cho nàng một ly linh tửu, nàng không có nửa điểm do dự, trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lạnh lùng nói. Thạch tông chủ bảo ta đến sự tình gì? Không muốn quanh co rồi, nói thẳng đi. Nhưng lại không có tiếp cái kia cái nhẫn. Lam tiểu bố lại nhận lấy thuộc về hắn chiếc nhẫn, trong giới chỉ có một đầu trung phẩm linh mạch còn có 10 đàn linh tửu, đúng là lúc trước hắn khen một câu lưu tinh xương lộ. Vậy xin đa tạ rồi. Lam tiểu bố thu hồi chiếc nhẫn, sau đó đối với thượng quan tiểu y nói ra. Thượng quan đạo hữu, ngươi cũng thu hồi chiếc nhẫn a, ta làm phiền thạch tông chủ như thế trường thời gian, cũng nên cáo từ. Ngươi là người phương nào? Thượng quan tiểu y nhìn xem Lam tiểu bố, ngữ khí vẫn là lãnh đạm. Bị Cổ Tinh Sơn giam giữ không biết bao nhiêu năm, tại Cổ Tinh Sơn không có ép hỏi ra nàng biết bí mật trước khi, nàng không tin Cổ Tinh Sơn hội đem nàng để cho chạy. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, ta là Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam tiểu bố, bị thủ thượng quan Bất Minh đạo hữu nhờ vả, mang ngươi ly khai Cổ Tinh Sơn. Bất Minh tổ thúc, thượng quan tiểu y cả kinh, tranh thủ thời gian đã nắm thạch hải luật đưa tới chiếc nhẫn, đối với Lam tiểu bố nói ra. Đa tạ Lam thành chủ. Nàng có vạn ngữ ngàn nói, trong nội tâm lại rất rõ ràng, những lời kia không có lẽ ở chỗ này nói. Thượng quan tiểu y đi theo Lam tiểu bố đi ra Cổ Tinh Sơn tông chủ thạch hải luật nhưng lại một đường tiễn đưa tới cửa, trong miệng còn cười mỉm nói. Hoan nghênh Lam tông chủ thường xuyên đến ngồi một chút, Lam tiểu bố cười cười. Thạch tông chủ nói là thật tâm lời nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hải Luật bị Lam Tiểu Bố lời nói một nghẹn, không đợi hắn nói chuyện, Lam Tiểu Bố tựu ha ha một cười nói. Cáo từ, thượng quan tiểu y giờ phút này cũng đã hiểu Thạch Hải Luật rất không chào đón Lam Tiểu Bố, hẳn là không dám đối với Lam Tiểu Bố làm ra cái gì vô lễ cử động. Đường thượng quan tiểu y đi theo Lam Tiểu Bố đi đến Cổ Tinh Sơn cửa ra vào cái kia chiếc cực phẩm linh khí phi thuyền thời điểm, nàng có chút khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam thành chủ, cái này phi thuyền tựa hồ là Cửu Châu Sơn pháp bảo. Người cùng Cửu Châu Sơn, Cửu Châu Sơn cũng không phải là cái gì nơi tốt, năm đó chèn ép tiểu vạn thọ sơn thì có Cổ Tinh Sơn. Lam tiểu bố ha ha một cười nói, không lâu Cửu Châu Sơn Mộc Dương Chiết dẫn người đi của ta Mâu Bắc Tiên Thành tìm việc bị ta giết một cái, sau đó hắn hốt hoảng chạy thoát. Chiếc phi thuyền này Mộc Dương Chiết không kịp lấy đi, ta mượn đến thay đi bộ. Thượng quan tiểu y cũng cảm giác được đầu óc ông tác hưởng, như thế nào trước mắt cái này Lam thành chủ nói lời nàng nghe không hiểu đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bị nhốt nhiều năm, Nguyên Châu cái biến quá lớn, nàng theo không kịp. Cửu Châu Sơn chán nản đến loại tình trạng này. Một vị thành chủ có thể giáo huấn Cửu Châu Sơn. Bất quá thượng quan tiểu y rất nhanh liền đem những ý niệm này đặt ở một bên, nàng đối với Lam tiểu bố làm một cái tiên thủ lễ nói ra. Đa tạ Lam thành chủ đem ta mang ra Cổ Tinh Sơn, bởi vì ta bị nhốt thời gian quá dài, rất nhiều chuyện cũng không biết, kính xin Lam thành chủ nói cho ta biết, làm thế nào biết ta tổ thúc thượng quan Bất Minh hay sao? Thượng quan Bất Minh coi như là tu luyện tới nhân tiên cảnh, thọ nguyên chỉ sợ cũng đã tới rồi, huống chi nàng còn biết thượng quan Bất Minh thì không cách nào tu luyện tới nhân tiên cảnh. Lam tiểu bố giải thích nói, ta đi ngang qua tiểu vạn thọ sơn, đã nhận được một đầu bán linh mạch. Còn có một miếng ngọc giản, ngươi nhìn một chút sẽ biết. Nói xong, Lam tiểu bố đem thượng quan Bất Minh lưu lại xa đưa cho thượng quan tiểu y, thượng quan tiểu y thần niệm rơi vào ngọc giản ở trong mắt rất nhanh tựu tràn đầy bi thương. Thượng quan gia không có tiểu vạn thọ sơn huần thần quả cũng bị mất. Thật lâu nàng mới thu hồi ngọc giản, đối với Lam tiểu bố cúi người hành lễ. Đa tạ Lam thành chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem ta mang ra Cổ Tinh Sơn. Nàng khẳng định Lam tiểu bố thực lực mạnh phi thường, bằng không mà nói Cổ Tinh Sơn không có khả năng chịu thua đem nàng tống xuất đến. Giờ phút này nàng cũng đoán được trước khi Lam tiểu bố nói lời hẳn là thật sự, không giáo huấn Cửu Châu Sơn lời nói, không có khả năng đạt được Cửu Châu Sơn linh khí phi thuyền. Lam tiểu bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho thượng quan tiểu y. Cầm ngươi thượng quan ra một đầu thượng phẩm linh mạch cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, đây là ta ngẫu nhiên lấy được hiện tại tựu tặng cho ngươi a, thượng quan tiểu y vội vàng chối từ. Lam thành chủ đem ta cứu ra Cổ Tinh Sơn, đã là thật lớn ân huệ. Huống hồ tiểu vạn thọ sơn linh mạch tựu tính toán Lam thành chủ không đi lấy tương lai chỉ sợ cũng người khác. Lam tiểu bố hay vẫn là đem hộp ngọc kín đáo đưa cho thượng quan tiểu y. Thượng quan đạo hữu, sở dĩ tiễn đưa cái này cho ngươi, bởi vì ta còn được đến qua ngươi một thanh búa, cái này chuôi búa đã cứu ta mấy lần mệnh, đáng tiếc hiện tại vỡ vụn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Thượng quan Tiểu Y. Thượng quan Tiểu Y tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm rơi vào trong túi chữ vật, búa mảnh vỡ bên trên, mắt đục đỏ ngầu. Nàng thật không ngờ, sinh thời còn có thể nhìn thấy cái này chuôi búa. Thật có lỗi a, búa bị ta vỡ vụn rồi. Lam Tiểu Bố rất là không có ý tứ. Không, không, là ta có lẽ cảm tạ ngươi. Thượng quan Tiểu Y tranh thủ thời gian lần nữa thi lễ, nàng cùng Lam Tiểu Bố lần thứ nhất tiếp xúc nhưng có thể cảm nhận được Lam Tiểu Bố quang minh. Lam Tiểu Bố nói ra, ta ý định hồi Mâu Bắc Tiên Thành một chuyến, thượng quan đạo hữu nếu như không có chỗ đi lời nói, không bằng đi ta Mâu Bắc Tiên Thành định cư. Thượng quan Tiểu Y nói ra, đa tạ Lam Thành chủ, ta đã đủ phiền toái Lam Thành chủ được rồi, ta ý định hồi Tiểu Vạn Thọ Sơn nhìn xem, tương lai nếu như không có chỗ đi, lại đến làm phiền Lam Thành chủ. Lam Tiểu Bố ngừng ra khỏi phi thuyền, ta Mâu Bắc Tiên Thành tùy thời hoan nghênh thượng quan đạo hữu. Nói xong, hắn vẫn cùng thượng quan Tiểu Y trao đổi thoáng một phát thông tin châu. Thượng quan Tiểu Y không có chủ động đề hòa diễm sự tình, Lam Tiểu Bố cũng không có không biết xấu hổ hỏi thăm. Nhìn xem Lam Tiểu Bố phi thuyền lần nữa đi xa, thượng quan Tiểu Y lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Đa tạ rồi, không nghĩ tới ta thượng quan Tiểu Y còn có thể sống được đi ra Cổ Tinh Sơn. Thật lâu, thượng quan Tiểu Y mở ra trong tay hộp ngọc, nhưng nàng lập tức liền đem hộp ngọc đóng, cả người đều kích động lên. Ngũ thải tiên chi, Lam Tiểu Bố cho nàng dĩ nhiên là một cây ngũ thải tiên chi. Đây là người nào a, một cây ngũ thải tiên chi vậy mà có thể tùy tiện đưa ra ngoài. Lập tức nàng vành mắt càng là đỏ lên, nếu như năm đó nàng có ngũ thải tiên chi, nàng thượng quan gia thì sợ gì Cổ Tinh Sơn. Có cái này miếng ngũ thải tiên chi, nàng có 10 phần nắm chắc bước vào nhân tiên cảnh, chỉ cần có người tiên cảnh, Cổ Tinh Sơn cũng không dám vọng động. Thượng quan gia sở dĩ gặp chuyện không may, là vì không có nhân tiên cảnh, mà uẩn thần quả quá mức gây người đỏ mắt. Thượng quan Tiểu Y lại là đối với Lam Tiểu Bố phương hướng ly khai khẽ khom người, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Nàng việc cần phải làm rất nhiều. Cách chương.